Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này đánh thức dục vọng nơi nàng. Không biết từ lúc nào, một bàn tay đã đặt lên nụ hoa của nàng. Y Nhu đột nhiên như bị điện giật, thậm chí đột nhiên thảng thốt mà trở lại. Không được, nàng vẫn là không thể tiếp thu được chuyện này. Nàng không muốn cùng nam nhân bên cạnh kề cận thân mật hơn nữa. Nàng bắt đầu dãy dụa ra khỏi nụ hôn, nhưng là khí lực không đủ, không thể dứt khoát được nụ hôn kia. Lúc sau nàng hơi thở dồn dập, hai má phím hồng, rút ra khỏi phòng ôm của anh. Thẽ thọt nói, chờ một chút. Nhưng là dù có trốn được khỏi vòng ôm của anh, nhưng lại không ngăn được nụ hôn của Dịch Chuyển dần xuống cổ Tuyết Trắng. Y Nhu cả người nhuyễn xuống, khí lực của anh khiến nàng sợ hãi. Cánh tay đầy chiếm hữu vây lấy nàng, không chừa cho nàng một con đường lui. Mắt thấy cơ thể không giữ được nữa, nàng dùng sức bẩm sinh đẩy anh ra. Không cần như vậy, đầu nàng hỏng mất thôi, nàng không làm được chuyện này. Đường Hoàng dừng tay lại, Y Nhu mặt khóc nức nở trong lòng hắn, thân mình khẽ run lên cùng với tiếng cầu xin mong manh mà vô lực. Em xin lỗi, đêm nay không được. Nàng quả thực làm không được, nhưng là nam nhân bá đạo đầy dã tâm kia, hắn sẽ làm theo ý nàng. Đường Hoàng nhịn xuống xúc động, nhắm chặt hai mắt, điều hòa nhịp thở. Được một lúc anh chậm rãi mở mắt, không ép buộc được nàng nữa phải làm gì. Còn chỉnh trang lại quần áo cho nàng, đem chăn trùm lên thân mình hai người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở tại lưng ôn nhu vỗ vỗ về. Y Nhu cảm giác được anh vỗ về trên lưng mình, kinh ngạc không thôi. Nam nhân này như thế nào lại cứ như vậy mà buông tay, chẳng lẽ có mục đích khác? Anh lặng lẽ chỉ thở dài, chỉ cần anh muốn liền có thể được nàng ngay lúc này. Nhưng là anh không muốn làm như vậy, cho dù dục hỏa đốt người, nhưng là vẫn không vội buông tay. Chỉ vì trong lòng tay anh, hơi thở nàng tràn ngập sự kháng cự cùng sợ hãi. Anh tuy rằng khát vọng cơ thể nàng, nhưng là anh cũng quan tâm đến suy nghĩ của nàng, không muốn cùng nàng ghét anh thêm nữa. Anh cũng sớm tổn thương nàng quá nhiều. Cưỡng chế cố dục hỏa trong người, anh không nói gì, chỉ ôm chặt nàng ngủ cả đêm như biểu thị sự bất mãn của bản thân. Ít ra nàng rốt cục cũng nằm trong vòng tay anh, trở thành thê tử của anh. Y Nhu nằm bên thì lại không hiểu lòng anh, cứ lo lắng mà mất ngủ. Được một lúc, nghĩ anh đã ngủ say, liền vụng trộm di chuyển thân mình, ý định rời xa vòng tay của anh. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bàn tay mạnh mẽ của anh ôm nàng chặt đến mức khiến cho lưng của nàng cùng ngực của anh dán sát vào nhau càng thêm thân mật. Nàng buồn rầu giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, một chút cũng không cử động, mà biết người đằng sau khóe môi khẽ nhếch lên như đạt được ý đồ. Nàng vốn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ mất ngủ, không nghĩ tới mấy ngày nay do khẩn trương quá độ khiến cơ thể mệt mỏi. Lúc này hai mí mắt nàng nặng như đeo chỉ, chung quy Y Nhu cũng bị cơn buồn ngủ chinh phục, nặng nề đi vào giấc ngủ. Say sưa ngắm nhìn thiên hạ đang say, không biết thế nào bao nhiêu đêm nay, trong giấc mơ anh nhìn thấy khuôn mặt nàng, cho đến hôm nay rốt cuộc giấc mơ cũng trở thành hiện thực. Một đêm dài anh thức trắng, chỉ để si mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người anh yêu. Khuôn mặt thả lỏng khi ngủ khiến bao nhiêu sầu muộn, lo lắng của nàng ban ngày ném đầu hết, nhường lại đó một bộ dáng ôn nhu, mềm mại, nhuyễn ngọc ôn hương. Anh thực may mắn mới có thể cưới nàng làm vợ, biết rõ nàng là mang theo mục đích khác mà trở thành vợ của anh, nhưng anh vẫn muốn nàng, cho dù là có vì nàng mà mất đi tất cả, anh cũng sẵn lòng, không hối tiếc. Trên khuôn mặt một ý cười dịu nhẹ thoảng qua như làn gió, nàng đã ký hạ khế ước chung thân này, cả đời đừng nghĩ rời khỏi vòng tay anh sẽ dùng mọi biện pháp để bước chân của trái tim nàng, để nàng thực sự là của anh. Văn phòng chủ tịch Nhật Dương Xí Nghiệp. Nhìn nội dung những tờ báo trước mắt, một người đàn ông trung niên, bộ dáng thập phần cao hứng nói, Lý Y Nhu quả thực đã gả cho Đường Hoàng. Đúng vậy, mấy ngày nay Nhật báo đưa tin. Tên thuộc hạ đứng một bên nhanh chóng phụ họa theo. Tốt lắm, xem ra nữ hài kia quả thực đối với Đường Hoàng hận thù sâu sắc, chắc chắn cô ta sẽ đồng ý tham gia vào kế hoạch của ta. Chủ tịch, hết thảy đều như ngài mong muốn. Phải tìm ra một người âm thầm giúp đỡ cô ta. Đường Hoàng là một con cáo gia xảo quyệt, con nhóc kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Theo ý ngài, ngài kia là ai ạ? Chuyện này chỉ có một người có thể làm là tốt nhất. Người ngài muốn nói đến là Lâm Vũ Phàm. Trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hắn là người yêu cũ của Y Nhu, lại đối với Đường Hoàng cực kỳ oán hận, hai người đều có khả năng lợi dụng được. Phải chăng đây chính là lý do lúc trước ngài trọng dụng hắn? Lão giả cười lớn, gật đầu nói, cái gọi là nuôi quân 3 năm, dùng cho 1 giờ chính là đây. Ta âm thầm giúp đỡ hắn sở dĩ là vì không muốn đích thân giáng mã. Nếu như là hắn có thể thành công hủy hoại Đường Hoàng thì tốt, còn không, hắn sẽ thay ta trở thành con tốt thí mạng. Cả hai trường hợp chúng ta đều là ngư ông đắc lợi. Chủ tịch quả thực là cao minh, cho dù mọi chuyện bị lộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net